ai bảo hắn tu tiên, chương 304, lắc lư què. Nguyên bản một bộ việc không liên quan đến mình, Tần công tử nghe được Lục Dương, sắc mặt biến đổi. Lục Dương là thượng cổ thiên tài cũng được, là thiên đình giáo cũng tốt, cái này cùng hắn đều không có quan hệ gì, cũng không phải hắn có tư cách nhúng tay. Nhưng Lục Dương nói hắn tìm được Tần Hạo Nhiên chuyển thế, cái này không được. Đối phương tìm được Tần Hạo Nhiên chuyển thế, vậy mình tính chuyện gì xảy ra? Tần công tử đối với mình có rất rõ ràng nhận biết, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là vì thuận lý thành chương kế thừa Tần Hạo Nhiên di sản. Chớ nhìn hắn cùng Lục Dương bọn người cùng tuổi, đã là trúc cơ hậu kỳ, tiến độ tu luyện so Lục Dương sư đệ sư muội đều nhanh. Kỳ thật hắn tu luyện thiên phú còn lâu mới có được biểu hiện tốt như vậy, đây là cửu u giáo cao tầng vì để cho hắn đối ngoại biểu hiện ra cùng Tần Hạo Nhiên đối ứng thiên phú, thể hồ quán đỉnh, tất cao hắn tu vi. Dạng này thuộc về dục tốc bất đạt, hậu hoạn vô tận, ngày sau tu luyện khó khăn trùng điệp, tấn thăng hợp thể kỳ càng là khó như lên trời, có thể sẽ cả một đời kẹt tại luyện hư kỳ, thậm chí càng tầng dưới hơn lần. Ngươi nói ai là bản tọa chuyển thế? Tần công tử trầm giọng nhìn chằm chằm Lục Dương, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt mất. Ngươi là ai? Lục Dương không hiểu, tiểu thất nói mễ đại nhân vì lý do an toàn, mỗi lần đều là độc thân tiến về, lần này làm sao không chỉ có mang đến một cái trúc cơ hậu kỳ, đằng sau còn cất giấu một cái hóa thần kỳ bảo tiêu. Cái nào đại năng con riêng? Bản tọa chính là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, Tần Thiên. Ồ! Lục Dương nhìn xem Tần Thiên, đầu tiên là nho nhỏ kinh ngạc một cái, lập tức trên mặt mang giống như cười mà không phải cười tiếu dung, rất nhanh liền nghĩ minh bạch trong đó khớp nối. Bài trừ rơi Tần Hạo Nhiên một hồn hóa tam thanh khả năng, Lý Hạo Nhiên khẳng định là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, vậy cái này tự xưng Tần Thiên, đại khái suất là người hữu tâm đẩy ra hàng giả. Có lẽ là vì kế thừa Tần Hạo Nhiên di sản, có lẽ là cửu u giáo cao tầng vì tranh đoạt giáo chủ chi vị, sớm chính chứng minh chính thống địa vị. Bất luận là loại nào, đều không đủ gây cho sợ hãi, không ảnh hưởng đại cục. Ngươi nói bậy. Tần Nghiên Nghiên nghe được Tần Thiên nói như vậy, lập tức giống con sù lông mèo, hai ngón tay kẹp lên tám trương lôi đình phù lục, hướng Tần Thiên vọt tới, tựa như xạ nhật chi tiễn. Mặc dù Tần Hạo Nhiên làm phụ thân cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có người ở trước mặt nàng giả mạo nàng phụ thân chuyển thế. Phù lục trong nháy mắt lấp lóe, đất bằng sấm sét bộc phát, sữa màu trắng lôi đình nổ lên, như dao long bay múa, ầm vang vọt tới đối thủ. Tần Thiên không ngờ rằng Tần Nghiên Nghiên đột nhiên nổi giận nổi lên, vội vàng ứng đối, dưới chân pháp trận nhanh chóng xoay tròn, dâng lên nói chùm ánh sáng, chặn đường lôi đình cùng chùm sáng càng không ngừng va chạm. Tần Hạo Nhiên nhất am hiểu là trận pháp, đúng lúc, Tần Thiên am hiểu cũng là trận pháp. Sữa màu trắng lôi đình hóa thành lôi tương, phát ra đinh tai nhức óc bạo tạc, thật Tần Thiên suýt nữa không có đứng vững. Tần Nghiên Nghiên thừa thắng truy kích, cường hóa phù lục gián tại trên thân, lực lượng tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới thân thể cực hạn chịu đựng, nàng dẫm lên thất tinh bộ, thân ảnh như là u linh đồng dạng lơ lửng không cố định, chân phải quét ngang mà tới. Tần Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân trận pháp bỗng nhiên biến đổi, một đạo màn sáng ngăn tại trước mặt. Này! Trăng rắc! Tần Nghiên Nghiên khẽ quát một tiếng, dưới chân lực đạo lại thêm ba phần, thế mà một cước đạp nát bình chướng. Thừa dịp trận pháp mất đi hiệu lực sát na, Tần Nghiên Nghiên cắn nát ngón tay, lăng không vẽ bùa, một đạo màu máu phù văn xuất hiện tại giữa hai người, phù văn hóa thành tấm lụa, sờ về phía Tần Thiên cái cổ, Tần Thiên không kịp bày ra trận pháp, đưa tay ngăn cản một cái, lập tức kêu thảm một tiếng, trong lòng bàn tay tiên huyết chảy ròng. Tần Nghiên Nghiên một bước tiến lên, rút ngắn cự ly, cùng Tần Thiên cận thân giao chiến. Đêm qua Lý Hạo Nhiên vô sự, đem Tần Nghiên Nghiên quần áo từ đầu đến chân luyện hóa một bên, Tần Nghiên Nghiên quần áo nhìn như nhẹ bồng bềnh, kỳ thực đã trở thành một bộ khôi giáp, trúc cơ kỳ khó mà đánh xuyên. Nguyên bản Lý Hạo Nhiên còn đề nghị Tần Nghiên Nghiên học tập chính mình, lấy mái tóc cạo đi, luyện thành tóc giả, lúc chiến đấu có hiệu quả, bị Tần Nghiên Nghiên kiên định cự tuyệt. Mễ đại nhân thấy tình thế không ổn, vừa định xuất thủ ngăn cản, bị Lục Dương một cái lắc mình, ấn xuống cổ tay. Mễ đại nhân, đối Tần giáo chủ chuyển thế như thế không có lòng tin sao? Tần Thiên cùng Tần Nghiên Nghiên nhanh chóng giao thủ, Tần Thiên trận pháp cho dù có mấy phần tinh diệu, nhưng cuối cùng không am hiểu cận chiến, tại Tần Nghiên Nghiên cường hoành thế công dưới, dần dần rơi vào hạ phong. Tần Nghiên Nghiên am hiểu là phù lục, yêu thích theo mẫu thân, ưa thích cận chiến. Tần Thiên ho ra máu không ngừng, liên tục triệt thoái phía sau, toàn thân không cầm được run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều quấy cùng một chỗ. Đây là Tần Nghiên Nghiên lúc chiến đấu hướng trong cơ thể hắn đánh ám kình, Tần Thiên Thủ Chưởng nhấn tại trên cây, cây cối nổ tung, lúc này mới hóa giải đạo này quỷ dị ám kình. Ngươi là ai? Ngắn ngủi giao thủ Tần Thiên liền ăn thiệt thòi lớn, hắn không nghĩ tới cùng là trúc cơ hậu kỳ, chiến lực sẽ kém cách như thế lớn. Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên lạnh băng băng phun ra tên của mình, không có nói nhiều một câu. Lục Dương gặp Tần Nghiên Nghiên còn muốn đánh, liền cho nàng truyền âm, nói cho hắn biết hiện trường còn cất giấu một vị hóa thần kỳ, nếu là lại tiếp tục đánh Tần Thiên, chưa chừng vị này hóa thần kỳ sẽ ra tay. Tần Nghiên Nghiên lúc này mới coi như thôi, tức giận trở lại đằng sau, Lý Hạo Nhiên cũng tốt bụng an ủi trước nữ nhi, không để cho nàng tức giận như vậy. Mạnh Cảnh Chu cho Tần Nghiên Nghiên truyền âm, đại điệt nữ, ngươi làm sao báo tên thật? Không phải đã nói cho mình lên một cái tên giả sao? Tối hôm qua thương nghị đối sách thời điểm, Lục Dương đề nghị đối phó ma giáo, không thể dùng tên thật cùng chân diện mục, dễ dàng lưu lại hậu hoạn, cho nên hôm nay đứng tại Mễ đại nhân trước mặt Lục Dương bốn người, đều là trải qua ngụy trang, sẽ không bị người nhìn ra sơ hở. Vừa rồi quá tức giận, quên. Tần Nghiên Nghiên có chút xấu hổ, nàng lăn lộn giang hồ kinh nghiệm còn chưa đủ, dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Lục Dương cười nhẹ nhàng nhìn xem Tần Thiên, ngươi nói ngươi là Tần giáo chủ chuyển thế, có chứng cứ gì? Tần Thiên bị Tần Nghiên Nghiên đánh chưa tỉnh hồn, hoàn toàn không có trước đó ngạo khí, nhưng hắn vẫn như cũ cứng cổ nói, bản tọa tham ngộ luân hồi có thành tựu, nhớ lại dấu ở cổ hòe trấn bảo bối manh mối. Để cho ta đoán một cái, chẳng lẽ lại là nhớ lại Tần giáo chủ chôn giấu bảo bối địa phương cùng cây hòe có quan hệ? Mễ đại nhân, Tần Thiên cùng Tần Thiên phía sau hóa thần kỳ cùng nhau giật mình. Đối phương làm sao cũng biết rõ điểm này. Chẳng lẽ lại đối phương thật là Thiên Đình giáo, tìm được Tần giáo chủ chuyển thế? Lục Dương khóe môi nhếch lên thần bí khó lường mỉm cười, khiến ba người kinh nghi bất định. Cái này kỳ thật rất dễ đoán, Cửu U giáo nếu là thật biết rõ bảo bối ở nơi nào, đã sớm phái người đem bảo bối cầm đi, làm sao đợi đến hôm nay? Giải thích duy nhất là Cửu U giáo biết rõ manh mối, mà lại manh mối tương đương mơ hồ. Manh mối là cái gì? Đơn giản là cây hòe. Coi như Lục Dương đoán sai Cửu U giáo nắm giữ manh mối, vậy hắn nói ra được manh mối đồng dạng là chân thực. Lục Dương gặp Tần Thiên phản ứng, liền biết mình đoán trúng. Mễ đại nhân là lão giang hồ, biểu lộ sẽ không dễ dàng để lọt tại mặt ngoài, Tần Thiên kinh nghiệm sống chưa nhiều, lừa dối một cái liền ra. Mễ đại nhân ra vẻ trấn định, điều này nói rõ không là cái gì, cổ hòe trấn nổi danh nhất chính là cây hòe, manh mối không cùng cây hòe có quan hệ, chẳng lẽ còn cùng nữ quỷ có quan hệ. Loại dây này tác hơi tưởng tượng liền có thể nghĩ đến. Xem ra các ngươi cũng liền biết rõ nhiều đầu mối như vậy. Lục Dương tiếc nuối lắc đầu, không nghĩ tới ngày xưa cùng Thiên Đình đặt song song Cửu U, hôm nay đã suy bại đến tận đây. Ta nói qua, chúng ta Thiên Đình giáo tìm được Tần giáo chủ chuyển thế, đã sớm từ Tần giáo chủ chuyển thế trong miệng biết rõ bảo bối vị trí. Cái gì? Đây không có khả năng. Tần Thiên trước hết nhất phản bác, bị ở đây tất cả mọi người không nhìn. Sau lưng của hắn hóa thần kỳ động sát cơ, muốn ở chỗ này giết chết Lục Dương bốn người, tai họa ngầm quá lớn. Hắn hơi suy nghĩ một cái liền từ bỏ ý nghĩ này, đối phương rõ ràng một bộ không e ngại bộ dáng của mình, thân là thượng cổ thiên tài, há có thể không có mấy trương bảo mệnh ác chủ bài. Hiện tại giết không được bọn hắn, ngày sau Cửu U giáo cùng Thiên Đình giáo kết thành đồng minh, xui xẻo chính là mình. Lục Dương khoát tay áo, hoàn toàn không đem Mễ đại nhân để vào mắt, không tin. Các ngươi Cửu U giáo bị mất quá nhiều truyền thừa, không tin cũng là bình thường. Thôi được, vậy ta liền đem Tần giáo chủ giấu đi đồ vật tìm tới. Mễ đại nhân không cảm thấy Lục Dương kiêu căng, đối phương là để ứng thiên tiên xuất thủ ngăn chặn tiên lộ thượng cổ tuyệt thế thiên tài, làm sao lại đem hắn cái này thường thường không có gì lạ nguyên anh kỳ để vào mắt. Không chỉ có là Lục Dương phía sau Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên, Tần Nghiên Nghiên đều là này tấm thái độ. Trong đó Tần Nghiên Nghiên diễn kỹ kém cỏi nhất, đêm qua luyện tập một đêm. Lý Hạo Nhiên không biết rõ là trời sinh như thế vẫn là nhận mảnh vỡ ký ức ảnh hưởng, một lần liền diễn xuất loại thái độ này, dẫn tới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhau nhau vỗ tay gọi tốt. Lục Dương quay người đi vào vứt bỏ miếu thờ, để Mễ đại nhân có chút kinh ngạc. Vào đi, để các ngươi tận mắt nhìn. Các ngươi Cửu U giáo bị chính đạo ức hiếp quá lâu, bốn phía ẩn núp, trở nên không dễ dàng tin tưởng người khác, có thể lý giải. Lục Dương trực tiếp đi vào chính đường, Mạnh Cảnh Chu ba người cùng tiểu thất ba quỷ theo sát phía sau, Mễ đại nhân cùng Tần Thiên tại phía sau cùng. Chính đường vẫn là trước sau như một rách rưới, một nửa tượng Phật, cổ xưa cửa sổ, nứt ra đỉnh chóp nấm lương, hương trên bàn ám đạm vô quang hương hỏa, đất tường gạch trên mặt rơi xuống tro bụi đã sớm phủ lên rất nhiều đồ án cùng chữ viết, để cổ hòe trấn cư dân lãng quên kiến tạo miếu thờ dự tính ban đầu. Lục Dương sững sờ nhìn xem một màn này, tự hồ là câu lên thời kỳ thượng cổ hồi ức. Phản phất thiên đình liền cùng tòa này bị người quên lãng miếu thờ, đồng dạng bị người quên lãng. Tưởng tượng trước đây, ai không biết thiên đình uy danh. Hắn thấp giọng thì thào, vừa vặn để Mễ đại nhân cùng hóa thần kỳ có thể nghe được. Lục Dương giơ cánh tay lên, kiếm quang tụ long, ngưng tụ thành một đạo kim sắc kiếm mang, đạo này tại thời kỳ thượng cổ có uy danh hiển hách kim sắc kiếm mang, hôm nay cũng đã mất người biết được. Kim sắc kiếm mang rơi xuống, một nửa làm bằng gỗ tượng Phật bị một phân thành hai, lộ ra một cái khỏa đầy cổ xưa phong ấn phù lục hộp gỗ. Tần giáo chủ di vật. Mễ đại nhân kinh hô, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một mực tìm mà không được bảo bối, từ đầu đến cuối đều tại mí mắt của mình dưới đấy. Như thế nào? Lục Dương ước lượng một cái hộp gỗ, ngoài ý liệu nhẹ, không biết rõ bên trong thả cái gì. Lý Hạo Nhiên thừa cơ nói một câu xúc động. 400 năm trước đem đông ít dép trong hòe thụ, ai có thể nghĩ tới, cổ hòe trấn người vì kiến tạo miếu thờ, đem giấu đồ vật cây hòe chặt đi xuống, điêu khắc thành tượng Phật, tạo hóa trêu ngươi a. Cái này dĩ nhiên không phải Lý Hạo Nhiên hồi ức, mà là tối hôm qua Lục Dương suy luận ra kết quả. Suy luận quá trình rất đơn giản, cửu u giáo biết rõ nơi này có Tần Hạo Nhiên chi vật, khẳng định cùng cày đồng dạng lật ra nhiều lần, cùng con dung đồng dạng tại trong đất chui tới chui lui. Lục Dương còn hoài hiện nghi cổ hòe trấn đại hỏa cũng là cửu u giáo thả, vì chính là đem cây hòe đốt rụi, tìm tới hộp gỗ. Dù sao hộp gỗ chắc chắn sẽ không bị cháy hỏng. Dù vậy, cửu u giáo vẫn không có tìm tới hộp gỗ. Đó chỉ có thể nói Tần Hạo Nhiên hộp gỗ giấu ở cửu u giáo thị giác điểm mù. Tỷ như sớm đã bị gia công thành Phật giống cây hòe. Tiểu thất bọn người vì sao một mực đợi tại căn này miếu thờ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì nơi này không ai? Nói đùa cái gì, nơi này ở vào cổ hòe trấn biên giới, chung quanh đều không có vài cọng cây hòe, cùng hắn đợi ở chỗ này, không bằng ở trong cổ hòe trấn. Nàng nhóm sở dĩ không có, cũng là bởi vì chính đường bên trong cái này một nửa tượng Phật là cổ hòe mộc, có thể dưỡng hồn. Lục Dương dùng sức, không có mở ra hộp gỗ, tâm nói một tiếng quả là thế. Hộp gỗ bị Tần Hạo Nhiên thực hiện phong ấn, không phải Tần Hạo Nhiên bản thân, căn bản không có khả năng mở ra. Nếu dùng mang lực mở ra, rất có thể hủy hoại trong hộp gỗ đồ vật. Tiểu tử, đón lấy, ngươi không phải nói ngươi là Tần giáo chủ chuyển thế sao, mở ra thử một chút. Tần Thiên giật nảy mình, giống như là cầm tới một khối củ khoai nóng bỏng tay, luống cuống tay chân, kém chút không có nhận ổn. Hắn có phải hay không Tần giáo chủ chuyển thế chính hắn nhất rõ ràng. Vạn nhất đâu? Chính mình thật là đâu? Hắn cắn răng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Dùng hết toàn thân lực khí đi đẩy ra hộp. Hộp không hề động một chút nào. Hóa thần kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Tần Thiên, đồ đần, ai quy định nhất định phải ở chỗ này mở ra, trở về lại mở ra không được sao? Mễ đại nhân tiếp nhận hộp, cẩn thận chu đáo, hắn đối phong ấn chi đạo hiểu sơ, nhìn ra đây là Tần giáo chủ hao phí đại pháp lực bày ra phong ấn, chỉ có Tần giáo chủ bản thân mới có thể mở ra. Hoặc là Tần giáo chủ chuyển thế thân. Lý Hạo, ngươi đến mở ra. Lục Dương khẽ cười một tiếng, để Lý Hạo Nhiên cái này chính bản tiền giáo chủ mở hộp ra. Lý Hạo Nhiên làm tiền nhiệm giáo chủ, thông hiểu luân hồi huyền bí người, có tư cách cùng thượng cổ thiên kiêu bình khởi bình tọa, tự nhiên không thể trực tiếp đi lấy, dạng này hiển không ra hắn bức cách. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lại là kim đan kỳ, không thích hợp, cái này trợ giúp Lý Hạo Nhiên duy trì bức cách nhiệm vụ liền giao cho Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên đi đến tiến đến, mới từ Mễ đại nhân nơi đó tiếp nhận hộp, muốn đưa cho Lý Hạo Nhiên. Ngay tại hộp gỗ tiếp xúc Tần Nghiên Nghiên ngón tay một nháy mắt, tinh huyết phong ấn tượng là gặp chủ nhân, trong nháy mắt biến mất. Tần Nghiên Nghiên nháy nháy con mắt, một mặt mờ mịt, còn không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì. Lục Dương cũng không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng cũng may trong cơ thể hắn có bất hủ tiên tử. Trải qua bất hủ tiên tử giải thích, Lục Dương minh bạch sự tình nguyên do. Đây là Tần Hạo Nhiên lưu lại tinh huyết phong ấn, chỉ có Tần Hạo Nhiên chảy xuôi tương đồng chi huyết người mới có thể mở ra. 400 năm trước, phù hợp điều kiện này chỉ có Tần Hạo Nhiên bản thân. Nhưng bây giờ, phù hợp điều kiện này người lại thêm một cái, hắn nữ nhi. Mễ đại nhân trừng to mắt, hắn kiến thức rộng rãi, bác học thấy nhiều biết rộng, trong chốc lát nghĩ minh bạch sự tình gì, một bộ phát hiện chân tướng, bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Họ Tần có thể giải mở Tần giáo chủ phong ấn. Tuổi tác cũng cùng Tần giáo chủ vẫn lạc thời gian đối với ứng bên trên. Thiên phú kinh người, niên kỷ nhẹ nhàng liền tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, còn đánh bại cùng là trúc cơ hậu kỳ Tần Thiên. Nói thông được, hết thảy đều nói thông được. Hắn kích động chỉ vào Tần Nghiên Nghiên, ngươi chính là Tần giáo chủ chuyển thế. Nàng không phải Tần giáo chủ chuyển thế, ai là Tần giáo chủ chuyển thế? Mặc dù là nữ tử, nhưng người nào quy định nam tử chuyển thế sau vẫn là nam tử? Luân hồi thần bí, hết thảy đều là không biết. Nếu là không biết, kia phát sinh cái gì đều là có khả năng. Lục Dương không phải cũng đã nói sao, bọn hắn thiên đình giáo tìm được Tần giáo chủ chuyển thế. Lục Dương cố ý để Tần Nghiên Nghiên tới lấy hộp, nhất định chính là muốn cho chính mình nhìn thấy Tần Nghiên Nghiên mở ra phong ấn một màn này, chứng thực bọn hắn lại là tìm được Tần giáo chủ chuyển thế. Tần Nghiên Nghiên, ta thành cha ta chuyển thế. Tần Nghiên Nghiên mới vào hồng trần, liền cảm giác sâu sắc hồng trần thâm bất khả trắc. Vừa tới cổ hòe trấn thời điểm, nhìn thấy Tiền Đa cùng nữ quỷ pha trộn, Tiền Đa hai cái sư huynh chơi càng hoa. Đằng sau hiểu lầm giải trừ, lại nghe được trên giang hồ khó gặp cửu u giáo tin tức, may mắn là nàng chưa từng gặp mặt phụ thân chính là cửu u giáo Tiền giáo chủ. Mà lại nàng phụ thân còn đeo mẹ con các nàng hai, vì sự nghiệp thiếu kết xù nợ nần. Đến cuối cùng, nàng thành cha nàng. Nàng năm gần 17 tuổi, liền đã thể nghiệm đến rất nhiều người cả một đời đều không cách nào thể nghiệm trải qua. Lục Dương, chấm chấm. Sự tình đến một bước này, coi như hắn nói Lý Hạo Nhiên là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, đối diện cũng sẽ không tin a. Lục Dương cảm thấy mình kế hoạch rất hoàn thiện, trước lợi dụng phong phú thượng cổ tri thức kéo đại kỳ, tạo dựng ra một cái hư vô mờ mịt thiên đình giáo, đem hoàng đậu đậu đặt ở đậu thiên tôn vị trí bên trên. Hắn thậm chí liền thiên đình giáo biên niên sử đều viết xong, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đừng quản ai đến đều nhìn không ra lỗ thủng. Sau đó lại tìm tới hộp gỗ, để Lý Hạo Nhiên thuận lý thành chương mở ra, chứng minh Lý Hạo Nhiên chính là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, bọn hắn thiên đình giáo mánh khóe thông thiên, cố ý giúp đỡ cửu u giáo. Dạng này liền có thể cùng cửu u giáo dựng thượng tuyến. Vận khí tốt, còn có thể cùng mặt khác hai cái ma giáo dựng thượng tuyến. Hủy diệt bất hủ giáo về sau, Lục Dương nhiều lần nghĩ lại qua hành vi của mình, hắn cho là mình trước đó hành vi quá cấp tiến, không cần thiết nhanh như vậy liền hủy diệt bất hủ giáo. Hắn hoàn toàn có thể thuận bất hủ giáo tuyến, tìm tới ba đại ma giáo, cuối cùng tận diệt. Bất quá không quan hệ, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Mễ đại nhân sở liệu không tệ, nàng chính là chúng ta thiên đình giáo tìm tới Tần giáo chủ chuyển thế. Trải qua luân hồi tẩy lễ, Tần giáo chủ linh hồn đã trở thành vô cấu linh hồn, rút đi hậu thiên ảnh hưởng, trở về tiên thiên, trở thành không có giới tính tồn tại. Sau Tần giáo chủ chuyển thế làm người, ném đến nữ thai, thụ thai bên trong chi mê ảnh hưởng, quên đi trước kia ký ức, sau bị ta giáo trưởng bối dùng luân hồi bí pháp tìm tới, điểm tỉnh trước kia một điểm linh quang, dần dần thức tỉnh ký ức. Họ chính là linh hồn rễ, đã mất đi họ linh hồn liền trở thành bèo trôi không rễ, nước chảy bèo trôi, dần dần quên bản thân, cũng may Tần giáo chủ luân hồi chi công cái thế, để cho mình kiếp trước cùng chuyển thế bảo trì cùng một cái họ. Các ngươi cửu u giáo bị cái này gọi Tần Thiên lừa gạt, nhận định hắn chính là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, chắc hẳn trong đó cũng có dòng họ nguyên nhân tại đi. Chỉ tiếc các ngươi đối luân hồi đành phải thứ nhất, không hiểu toàn cảnh, bằng không thì cũng sẽ không đem Tần Thiên nhận thành Tần giáo chủ chuyển thế. Lục Dương tự giễu cười cười, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, luân hồi chưa kết xuất hoàn chỉnh đạo quả, ai lại dám nói mình đã tìm hiểu thấu đáo luân hồi chi đạo. Liền liền ứng thiên tiên bọn hắn đều không được a. Mọi người tại đây bị Lục Dương thao thao bất tuyệt hù sửng sốt một chút, Lý Hạo Nhiên cũng nhịn không được cho Mạnh Cảnh Chu truyền âm hỏi thăm, Mạnh Sư Huynh, Lục Sư Huynh làm sao đối luân hồi hiểu được nhiều như vậy? Hắn biết cái gì, nghe xong chính là quỷ kéo. Mạnh Cảnh Chu nhất thanh tĩnh, nghe cái mở đầu liền biết rõ đây là Lục Dương hiện trường biên ra. Lục Dương tiếp nhận hộp gỗ, vứt cho Mễ đại nhân. Đây là ý gì? Mễ đại nhân không hiểu, cái này thế nhưng là Tần giáo chủ cố ý giấu đi bảo vật. Lục Dương lộ ra tự tin mỉm cười, Tần giáo chủ đồ vật tuy nói trân quý, nhưng đối chúng ta Thiên Đình giáo mà nói không gì hơn cái này. Ngươi đem hộp gỗ mang về, cho các ngươi cao tầng nhìn xem bên trong đồ vật, cốt gọi bọn hắn biết được cái này không phải chúng ta Thiên Đình giáo ngụy tạo, đúng là tầng giáo chủ chi vật. Trong ngôn ngữ, Lục Dương đúng là muốn cùng cao tầng đối thoại, đem Mễ đại nhân coi là truyền lời công cụ. Làm thượng cổ bất thế thiên tài, hắn xác thực có tư cách này. Còn có, cái này ba cái nữ quỷ bộ dáng không tệ, thuộc về ta. Lục Dương không nói lời gì, hướng tiểu thất ba quỷ cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, Mễ đại nhân liền phát giác hắn trong nháy mắt liền đã mất đi đối khống chế của các nàng. Đây là thủ đoạn gì? Chính mình lớn phí trắc trở in dấu xuống linh hồn cấm chế, làm sao lại tại hời hợt ở giữa bị xóa đi? Hắn thế nhưng là cao hơn Lục Dương trọn vẹn một cái lớn đẳng cấp. Thất truyền đã lâu thượng cổ thủ đoạn sao? Vẫn là nói dính đến luân hồi. Mễ đại nhân mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ cảm thấy Lục Dương đoàn người này thâm bất khả trắc. Nếu các ngươi nguyện ý cùng chúng ta Thiên Đình giáo hợp tác, vậy liền đến Diên Giang quận quán đồ nướng tìm chúng ta, nếu là không nguyện ý, việc này như vậy coi như thôi. Mễ đại nhân cùng hóa thần kỳ sắc mặt âm tình bất định, đối phương đến từ thượng cổ, có hoàn chỉnh truyền thừa, có Thiên Đình di lão, nếu là hợp tác, bọn hắn Cửu U giáo xem như trèo cao. Việc này chắc chắn chuyển cáo trong giáo cao tầng. Mễ đại nhân ôm quyền, đối Lục Dương bốn người khách khách khí khí. Dứt lời, liền thuận tay mang theo Tần Thiên ly khai cổ hòe trấn. Thế nào, ngươi không đi? Lục Dương vô tình hay cố ý liếc nhìn hóa thần kỳ phương hướng, cái kia hóa thần kỳ trong lòng giật mình, rốt cục xác định đối phương thật cất giấu một vị cao thủ, hắn không dám lưu lại, cũng ly khai cổ hòe trấn. Thế nào, bọn hắn có thể hay không tin tưởng? Tần Nghiên Nghiên có chút lo lắng. Lục Dương cười nói, cũng không lo lắng, bọn hắn tin hay không, không trọng yếu. Chính đạo đối ma đạo chèn ép lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện một cái cường lực giúp đỡ, coi như không tin, đều sẽ tới Diên Giang quận xác định tình huống. Đi, trở về đi, Thiên Đình giáo ánh sáng chúng ta mấy cái cũng hù không ở người, cần quay về tông môn tìm mấy người nhét bên ngoài. Ta cũng có thể đi vấn đạo tông sao? Tần Nghiên Nghiên kinh ngạc, nàng trong ấn tượng năm đại tiên môn thâm bất khả trắc, cao lãnh mà cô độc, cực độ bài ngoại, ngoại nhân không cách nào tùy tiện đi vào. Đương nhiên có thể đi, ngươi là Lý sư đệ trước nữ nhi nha. Lục Dương tiếp tục nói ra, không chỉ là ngươi, Lý sư đệ vợ trước Tô Y Nhân cũng có thể đến vấn đạo tông. Lão Mễ, việc này còn cần tranh thủ thời gian hướng trong giáo báo cáo. Hóa thần kỳ nghiêm túc nói, chuyện này đã vượt qua bọn hắn xử lý phạm vi. Mễ đại nhân gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Thiên Đình giáo thật giả không phải nhìn bọn hắn nghĩ như thế nào, mà là nhìn trong giáo cao tầng nghĩ như thế nào. Đây chính là chuyện toàn bộ trải qua. Mễ đại nhân cùng hóa thần kỳ trong lòng run sợ hướng người trước mặt báo cáo. Người trước mặt hất lên ma bào, dáng vóc thon gầy, trên mặt che kín nếp nhăn, hai mắt hãm sâu mà u ám, giống như là ẩn giấu đi vô tận bí mật, chính là Cửu U giáo ba vị phó giáo chủ một trong Thạch Hóa Cốt. Tần Thiên thân phận chính là hắn lập ra. Thạch Hóa Cốt cười lạnh, làm lòng người sinh hàn ý, là thật là giả, nhìn xem trong hộp bảo bối đến tục cùng có phải hay không Tần Hạo Nhiên lưu lại liền biết rõ. Khác có thể làm giả, Tần Hạo Nhiên đồ vật không tạo được giả. Hắn mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ chỉ có một trương ố vàng tờ giấy, là Tần Hạo Nhiên chữ viết, phía trên viết. Bản thân Tần Hạo Nhiên, hôm nay lập xuống chứng từ, thiếu lạc địa kim tiền thương hội linh thạch 1 tỷ khối, nếu theo kỳ không cách nào trả lại, trời giáng ngũ lôi oanh. Là trương phiếu nợ. Ngay tại Thạch Hóa Cốt ngây người công phu, trên tờ giấy chứng từ lặng yên cải biến. Phía trên danh tự từ Tần Hạo Nhiên biến thành Thạch Hóa Cốt. Phiếu nợ nội dung biến thành: bản thân Thạch Hóa Cốt, hôm nay lập xuống chứng từ, thiếu lạc địa kim tiền thương hội linh thạch 1 tỷ khối, nếu theo kỳ không cách nào trả lại, trời giáng ngũ lôi oanh. Thạch Hóa Cốt ngẩng đầu, đỉnh đầu mây đen dày đặc, âm trầm dọa người, nổi lên kinh khủng lôi điện. Hắn theo bản năng nuốt nước miếng. Mễ đại nhân cùng hóa thần kỳ thấy thế nhanh chân liền chạy. Trên đường về nhà mưa rơi cùng lão thiên gia cầm bồn hướng đầu ta đỉnh hắt nước, trở về chậm, canh thứ 2-11 giờ trước càng. Quay về vấn đạo tông trên đường, Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên hỏi, nói đến trong hộp gỗ là Tần Hạo Nhiên đồ vật, không nên Lý sư để lưu lại sao? Lục Dương trầm mặt một cái, sau đó thành khẩn nói ra, tin tưởng ta, Lý sư đệ khẳng định không nguyện ý muốn cái kia đồ vật. hộp gỗ phong ấn mở ra về sau, Lục Dương vốn định mở ra nhìn một chút là cái gì đồ vật, bị Bất Hủ Tiên Tử vội vàng ngăn cản. Trong hộp là một trương dính đến nhân quả chi lực phiếu nợ, Tần Hạo Nhiên dùng hộp đem phiếu nợ cùng chính hắn nhân quả ngăn cách mở. Như mở ra hộp gỗ người cùng Tần Hạo Nhiên có quan hệ, như vậy mở ra hộp gỗ người liền sẽ cùng phiếu nợ sinh ra nhân quả liên hệ, tiền nợ từ ngươi thay thế Tần Hạo Nhiên hoàn lại. Tờ giấy nợ này không cách nào tổn hại, không phải cùng phiếu nợ có nhân quả quan hệ người sẽ tiếp nhận tương đương với độ kiếp kỳ một kích toàn lực công kích. Chắc là Tần Hạo Nhiên bất lực hoàn lại nợ nần, liền đem phiếu nợ giấu đi, ai đem hộp gỗ làm bảo bối móc ra, ai liền xui xẻo. Bất Hủ Tiên Tử hiếm thấy nghiêm túc nhắc nhở nói. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, Tần Hạo Nhiên không hổ là ma giáo giáo chủ A, phong cách hành sự ngoan độc. Không biết rõ cái nào kẻ xui xẻo sẽ cùng phiếu nợ sinh ra nhân quả liên hệ. Đồng thời Lục Dương minh bạch một sự kiện, trách không được trên cái hộp phong ấn là tinh huyết phong ấn. Tần Hạo Nhiên căn bản liền không nghĩ tới để cho mình chuyển thế thân mở ra phong ấn. Hắn lại không ngốc, làm sao lại để đời sau gánh chịu kết xù nợ nần. Cửu U giáo tổng bộ, mây đen đè thấp, trăm năm khó gặp lôi kiếp trên không trung ấp ủ. Đột nhiên, một đạo thô to màu tím thiểm điện trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng, giống như một cái to lớn điện cầu phá tan đến, hướng chu vi khuếch tán. Tại ánh sáng của nó dưới, hết thảy đều lộ ra dị thường rõ ràng, phản phất thời gian bị tạm dừng. Đóng lấy, lại là một đạo thô to thiểm điện xẹt qua chân trời, tiếp lấy lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Theo thời gian trôi qua, thạch hóa cốt tại từng đạo thiểm điện thay nhau oanh tạc dưới, đã trở nên vô cùng thê thảm, thành một khối than cốc. Sấm sét vang dội qua đi, thạch hóa cốt mở to mắt. Khụ khụ. Bên trong miệng hắn phun ra một cổ hòa với mùi thịt khói đen. Má nó, kém chút còn tưởng rằng vừa rồi phải chết. Thạch hóa cốt hùng hùng hổ hổ, sợ không thôi. Bọn hắn loại này âm thuộc tính tu sĩ, nhất e ngại dương lôi, nếu không phải mình căn cơ vững chắc, vừa rồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ quái là, tại loại này lôi đình nồng đậm đến gần như hóa thành chất lỏng thế công dưới, chung quanh một mảnh hỗn độn, thạch hóa cốt quần áo đều cháy rụi, tấm kia phiếu nợ giống như là không có nhận lôi đình tẩy lễ, bình yên tồn tại. Thạch hóa cốt trông thấy tờ giấy nợ này liền đến khí, hận không thể một bàn tay đập thành bột mịn. Nhưng hắn biết rõ tờ giấy nợ này uy lực, hắn nếu là dám hủy đi phiếu nợ, liền hạ xuống mạnh hơn lôi đình. Đó chính là thập tử vô sinh cục diện. Như hắn không trả tiền lại, phiếu nợ sẽ mỗi tháng dẫn tới một lần ngủ lôi oanh đỉnh. Cái này ai gánh vác được? Hiện tại có hai cái biện pháp, hoặc là đột phá độ kiếp kỳ, hoặc là trả tiền. 1 tỷ linh thạch, hắn toàn bộ gia sản đều không có nhiều như vậy. Nợ nần chuyển di, không hổ là có thể phá hủy tường đông bổ tây tường tầng giáo chủ. Thạch hóa cốt nhãn thần băng lãnh dọa người. Hắn nghĩ tới lại lần nữa đem phiếu nợ chuyển di ra ngoài, chỉ tiếc tờ giấy nợ này đã cùng hắn sinh ra nhân quả liên hệ, tại nhân quả liên hệ biến mất trước, phiếu nợ là sẽ không bị chuyển di. Thiên đình giáo có đúng không? Tốt, tốt cực kỳ, đây là cho ta một hạ mã uy a. Thạch hóa cốt nghiến răng nghiến lợi, đối phương thật sự là đa mưu túc trí. Mễ đại nhân cùng hóa thần kỳ trở về, nhìn xem than cốc đồng dạng thạch hóa cốt, cẩn thận nghiêm túc hỏi, phó giáo chủ, ngài không có sao chứ? Thạch hóa cốt mặt đen lên, các ngươi thấy ta giống không có chuyện gì sao? Hóa thần kỳ minh bạch thạch hóa cốt ý tứ, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Phó giáo chủ, ngài có chuyện gì sao? Thạch hóa cốt cố gắng ngăn chặn muốn giết người trái tim. Tìm giáo chủ. Thạch hóa cốt sử dụng pháp thuật rửa sạch thân thể, thay xong quần áo, đeo lên tóc giả, tóc tại ngũ lôi oanh đỉnh hạ đều cháy rụi, nhất thời hồi lâu mà dài không ra mới. Mễ đại nhân cùng hóa thần kỳ ngầm hiểu lẫn nhau không có đem đến dạy trước đó nội dung nói ra. Mễ đại nhân ở vào trung lập địa vị, vốn chỉ muốn đem hộp gỗ trực tiếp giao cho giáo chủ, nhưng hóa thần kỳ là thạch hóa cốt tâm phúc, làm sao lại cho phép mễ đại nhân làm như vậy. Tại hóa thần kỳ cường ngạnh yêu cầu dưới, hộp gỗ thành công bị thạch hóa cốt mở ra. Chuyện này nếu là bị thạch hóa cốt biết được, tất nhiên muốn một chưởng đánh chết hóa thần kỳ, không áp chế cốt dương hôi đều không hiểu khí. Mễ đại nhân bắt lấy hóa thần kỳ tay cầm. Cửu U giáo đương nhiệm giáo chủ là một vị người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, cùng cửu U giáo âm u không khí có chút không hợp nhau. Thiên đình. Giáo chủ trầm tư, ngay tại suy nghĩ sự tình, qua rất lâu mới chậm chậm hỏi, ngươi nói, cái này thiên đình giáo có tiền sao, có thể cấp cho chúng ta sao? Cái gì? Thạch Hóa Cốt còn tưởng rằng mình bị sét đánh đầu không dùng được. A, không phải, không có gì, ta nói nguyên lai là thiên đình a. Giáo chủ vội vàng đổi giọng. Hắn trở thành giáo chủ, nhìn thấy mỗi tháng thiếu hụt báo cáo về sau, mới biết rõ trên nhất đại giáo chủ qua đến cỡ nào không dễ dàng. Hắn chăm lo quản lý, vì tín ngưỡng, bắt đầu lại từ đầu học tập tài chính học, tiến hành thị trường khảo sát, thực địa điều tra nghiên cứu, từ chi tiết việc nhỏ tới tay, phát hiện cơ hội buôn bán, mở nhiều loại mới sản nghiệp, cố gắng kiếm tiền, duy trì cửu u giáo tồn tại. Chỉ tiếc tại kiến tạo phong đô cái này động không đáy trước mặt, kiếm bao nhiêu linh thạch đều không đủ dùng. Cái này sự tình không thể cho người khác nói, dễ dàng tạo thành lòng người bàng hoàng. Đối mặt chính đạo chèn ép vốn là có áp lực, hiện tại nếu để cho các giáo đồ biết rõ cửu u giáo tình trạng cuốn bách, sợ là liền tự thú tâm đều có. Cho nên hắn rất sùng bái thua thiệt tiền thua thiệt thành dạng này, đều có thể duy trì cửu u giáo thông thường Tần Hạo Nhiên. Nếu là hắn biết rõ Tần Hạo Nhiên tại loại này tình huống dưới đều có thể thành gia lập nghiệp, sợ rằng sẽ càng sùng bái. Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Trước đây hắn vẫn cho là Tần Hạo Nhiên chuyển thế là ba vị phó giáo chủ vì tranh đoạt Tần Hạo Nhiên di sản biên ra, mặc dù cửu u giáo giáo nghĩa bên trong đề cập luân hồi, trên lý luận cũng có thể thực hiện. Nhưng ở cửu u giáo dài dằng dặc trong lịch sử, chưa từng nghe nói qua ai thực hiện luân hồi chuyển thế. Hiện tại xuất hiện một cái thượng cổ thiên đình giáo, còn tìm đến Tần Hạo Nhiên chuyển thế, Tần Hạo Nhiên chuyển thế thân vẫn là nữ tử. Mặc dù nghe kỳ quái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng là hợp lý. Xác định là Tần Hạo Nhiên đồ vật sao? Thạch Hóa Cốt yên lặng xuất ra tấm kia phiếu nợ. Thạch Hóa Cốt không biết rõ trong giáo thua thiệt tiền, hắn còn tưởng rằng loại này phiếu nợ là Tần Hạo Nhiên lưu lại cố ý hố người. Nhìn thấy phiếu nợ một khắc này, giáo chủ liền minh bạch, cái này khẳng định là Tần Hạo Nhiên lưu lại đồ vật, không tạo được giả. Mà lại hắn nhớ kỹ Tần Hạo Nhiên tinh thông nhân quả cùng trận pháp, có thể ngăn chặn cùng chuyển di nhân quả. Như thế nói đến, cái này thiên đình giáo cùng Tần Hạo Nhiên chuyển thế ngược lại là có độ tin cậy rất cao. Kêu lên hai vị khác phó giáo chủ, học. Vậy cái này 1 tỷ linh thạch có thể hay không từ tài trong kho ra? Thạch Hóa Cốt cũng không muốn mỗi tháng bị sét đánh một cái. Giáo chủ nghiêm mặt nói, ngươi tiếp nhận Tần Hạo Nhiên di sản là việc tư, không thể vận dụng công sổ sách, công và tư muốn rõ ràng. Bất quá ta có một cái đề nghị nhỏ. Giáo chủ mời nói. Lần sau bị sét đánh thời điểm phiền phức cách tổng bộ xa một chút, sửa chữa tổng bộ là rất cần tiền. Cửu U giáo tổng bộ, trọng lượng hình chữ nhật bàn hội nghị đặt ở trong phòng, giáo chủ ngồi tại cái bàn một bên, ba vị phó giáo chủ ngồi tại cái bàn khác một bên, bên tay bọn họ đặt vào màu trắng gốm sứ chén, trong chén đổ đầy nước sôi. Giáo chủ ho nhẹ 2 tiếng, lật ra sổ ghi chép, phía dưới bắt đầu hôm nay hội nghị thường kỳ, hội nghị tổng cộng có 3 loại chương trình hội nghị, phía dưới bắt đầu hạng thứ nhất, mời hạng phó giáo chủ báo cáo 1 tháng này đến nay cửu u giáo hoạt động tình huống. Hạng phó giáo chủ tướng mạo quái dị, cái trán có 3 con mắt, có thể nhãn quan lục lộ, nhìn rõ hết thảy, là thường vụ phó giáo chủ. 6 tháng đến nay, bản giáo chỉnh thể hiện ra ổn bên trong hướng tốt xu thế. Tháng này mới tăng giáo đồ 33 tên, trong đó nam tu 23 người, nữ tu 10 người, không phải người có 3 cái, hệ quỷ hồn. Nam tu tỷ lệ vẫn như cũ hơi cao, đối với giáo chủ làm ra thu nhiều nữ tu chỉ thị không có chứng thực đúng chỗ, sau đó nhất định tiếp tục chỉnh đốn và cải cách, tranh thủ sớm ngày thực hiện nam nữ tỷ lệ cân bằng mục tiêu. Tháng này có 18 danh giáo đồ bị Đại Hạ Vương Triều bắt giữ, có 3 tên giáo đồ tại yêu vực mất liên lạc, có 2 tên giáo đồ tại huyền không miếu khuyên nhủ hạ đầu án tự thú. Theo tin tức đáng tin, Đại Hạ Vương Triều đối mặt quỷ hồn ngày càng hung hăng ngang ngược tình thế nghiêm trọng, ngay tại chỉnh sửa Đại Hạ Vương Triều quỷ hồn quản lý biện pháp, cai quản lý biện pháp ra sân khấu về sau, bản giáo quỷ hồn phạm vi hoạt động có thể sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó gián tiếp ảnh hưởng phong đô kiến tạo tiến trình. Kiểu mới lập nghiệp phương diện, bản giáo xâm nhập quán triệt giáo chủ chỉ thị tinh thần, đại lực thôi động đa nguyên hóa lập nghiệp con đường, tiến hành tấn nghi hỏa táng phục vụ dây chuyền, cổ vũ bách tính cùng tu sĩ đem thi cốt an táng tại bản giáo thành lập trong mộ địa, tiến hành phần mộ cho thuê phục vụ. Kế hoạch cách mỗi 50 năm thu phí 1 lần. Bản giáo còn phát triển mạnh buôn lậu ngành nghề, hữu lực thôi động Đại Hạ Vương Triều buôn lậu pháp rơi xuống đất áp dụng, Đại Hạ Vương Triều đối bản giáo giúp cho cổ vũ cùng ủng hộ, cũng ban bố cờ thưởng, nhưng bản giáo không người dám nhận lãnh. Trước mắt buôn lậu ngành nghề bước đi liên tục khó khăn, ích lợi mỏng manh, cần phát triển mới mạch suy nghĩ. Bản giáo đang phát triển trọng mộ nghiệp quá trình bên trong, từng nhiều lần gặp được Vấn Đạo Tông đại trưởng lão, hư hư thực thực Vấn Đạo Tông đã nắm giữ bản giáo liên quan tới trọng mộ quy luật bộ phận manh mối. Mặt khác, tại trọng mộ quá trình bên trong, bản giáo trong lúc vô tình đào được ngũ say cổ đại hợp thể kỳ tu sĩ, trải qua một phen kịch chiến, song phương rốt cục bị Đại Hạ Vương Triều bắt giữ. Cuối cùng, trải qua nghiêm ngặt cẩn thận loại bỏ, đã hoàn toàn loại bỏ Bất Hủ giáo thành lập bất luận cái gì trao đổi tư tưởng, Đại Hạ Vương Triều cùng Vấn Đạo Tông không có khả năng thông qua Bất Hủ giáo còn sót lại con đường cùng chúng ta liên hệ. Trở lên. Giáo chủ nghe xong báo cáo, vụng trộm thở dài, cái này Cửu U giáo thật đúng là không tốt quản lý, đây đều là cái gì phá sự. Tiền không dễ kiếm a. Lão Hạng, kia 18 cái bị triều đình bắt kẻ xui xẻo, đều là làm sao bị bắt lại. Một vị khác phó giáo chủ hiếu kỳ hỏi, hắn họ Thi, là quỷ tu. Hắn đã từng là đệ tử Phật môn, đọc vãng sinh chú thời điểm dùng sức quá mạnh, đem chính mình siêu độ, linh hồn ly thể, sau bị Cửu U giáo phát hiện, đem hắn dẫn vào Cửu U giáo. Hạng phó giáo chủ đang nghe truyện trên TV audio CV thở dài, ngoại trừ mới vừa nói qua đào mộ đào được cổ đại hợp thể kỳ tu sĩ, song phương chiến đấu động tĩnh quá lớn, bị tóm lên tới 10 người bên ngoài, còn có 8 cái kẻ đần. Ta cho 8 người này nhiệm vụ là mở thanh lâu, bọn hắn trải qua thực địa khảo sát một phen về sau, cảm thấy thanh lâu giao nạp thuế quá cao, liền từ yêu vực tìm đến hơn 10 vị giống cái hóa hình yêu thú, đăng ký một cái vườn động vật, dạng này thuế suất liền thấp rất nhiều. Nói là vườn động vật, trên thực mới tế làm sự tình cùng thanh lâu, đợi đến triều đình kiểm tra thời điểm, liền ngụy trang thành đứng đắn vườn động vật. Vậy cái này cách làm thật thông minh a. Quỷ tu Thi phó giáo chủ kinh ngạc, cảm thấy 8 người này rất có ý nghĩ. Hạng phó giáo chủ yếu ớt nói ra, có thể hỏi đề là bình thường vườn động vật sẽ không viết vị thành niên cấm chỉ đi vào. Chỗ chết người nhất chính là có cái Tư Thục tiên sinh nghe nói trong thành mở vườn động vật, liền lấy mở mang hiểu biết làm lý do, dẫn các học sinh đi tham quan. Về sau liền thật dài kiến thức. Thi phó giáo chủ, chấm chấm. Khụ khụ, kinh nghiệm giao lưu có thể đợi đến học nghị kết thúc, phía dưới bắt đầu hạng thứ 2 chương trình hội nghị. Thi phó giáo chủ, người tới nói một chút kiến tạo phong đô tiến trình. Tiến triển hết thảy thuận lợi, đã hoàn thành 8 thành, chỉ cần tư kim đúng chỗ, còn thừa 2 thành rất nhanh liền có thể hoàn thành. Giáo chủ nghe đến đó, nhẹ nhàng thở ra, rốt cục sắp làm xong. Vì kiến tạo phong đô, hắn kém chút liền quần cộc đều bán đi. Đáng tiếc hắn không phải Phượng Hoàng nhất tộc, không phải hắn liền bán máu tâm đều có. Ma giáo không phải là dưới mặt đất thổ hoàng đế, diễu võ dương oai sao, làm sao bọn hắn Cửu U giáo lẫn vào kém như vậy. Nhìn xem Bất Hủ giáo, Diệu Dương giáo cùng Vô Tình giáo, nhà ai giống bọn hắn dạng này. Hai vị khác phó giáo chủ nghe được tin tức này, ánh mắt lộ ra hưng phấn. Phong đô là tâm nguyện của bọn hắn, thân là Cửu U giáo, sao có thể không giống chinh sau khi chết thành thị phong đô. Còn cần bao nhiêu linh thạch? 38 ức. Giáo chủ tay đều đang run, đây là muốn mạng của hắn a. Hiện tại thoái vị còn kịp à? 17 năm trước, Tần Hạo Nhiên mệnh bài vỡ vụn, chết đột nhiên, Cửu U giáo một lần lâm vào hỗn loạn, bốn cái phó giáo chủ lẫn nhau không phục, đều nghĩ trở thành giáo chủ. Bốn cái phó giáo chủ cảnh giới, chưởng khống thế lực không kém nhiều, rất khó quyết ra thắng bại, cái này thời điểm hắn liền ý tưởng đột phát, làm ra hứa hẹn, nói nếu như hắn lên làm giáo chủ, nhất định có thể kiến tạo phong đô. Cái này một hứa hẹn khiến cho hắn thu được đại lượng Cửu U giáo giáo đồ ủng hộ, hắn cũng thuận lý thành chương trở thành giáo chủ. Trước đây liền không nên miệng tiện, cái này phá giáo chủ yêu ai làm ai làm. Hiện tại hối hận đã tới đã không kịp. Tần Hạo Nhiên tại vị 800 năm cũng không có đem phong đô dựng lên, hắn cái này mới giáo chủ 17 năm cũng nhanh làm xong, tự nhiên là có biện pháp. Hắn tinh thông biến hóa chi thuật, cái này 17 năm hắn dùng mỗi cái giáo đồ thân phận tin tức đi cho vay. Chuyện này một khi bộc lộ ra đi, không phải hắn cái này giáo chủ làm được đầu, mà là hắn người này sống đến đầu. Bất Hủ giáo vừa mới hủy diệt, Đại Hạ Vương Triều cùng năm đại tiên môn đối chúng ta chầm chầm rất căng, ổn thỏa lý do, cái này kiến tạo phong đô một chuyện trước tạm hoãn một trận. Giáo chủ ngôn luận đạt được 3 vị phó giáo chủ ủng hộ. Mặc dù nói tứ đại ma giáo bởi vì tín niệm vấn đề, không thể chân chính đứng ở một đầu trên chiến tuyến, nhưng bọn hắn dù sao ở chung được hơn một vạn năm, một giáo hủy diệt, mặt khác tam giáo người người cảm thấy bất an. Ma giáo có thể duy trì lâu như vậy, chính là bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ an toàn là số 1. Phía dưới bắt đầu đề tài thảo luận thứ ba, cũng là cái cuối cùng đề tài thảo luận liên quan tới Tần Hạo Nhiên chuyển thế cùng Thiên Đình giáo là thật hay giả. Thiên Đình giáo. Hạng phó giáo chủ cùng Thi phó giáo chủ hai mặt nhìn nhau, đối cái này đề tài thảo luận hết sức nghi hoặc, từ trước đến nay đều là tứ đại ma giáo, khi nào xuất hiện một cái Thiên Đình giáo? Mà lại cái này cùng Tần Hạo Nhiên chuyển thế có quan hệ gì? Hai người bọn họ cũng an bài hai cái tiểu tu sĩ, tự xưng là Tần Hạo Nhiên chuyển thế thân. Thạch phó giáo chủ, vấn đề này ngươi nhất rõ ràng, vẫn là từ ngươi tới nói đi. Thạch hóa cốt cảm thấy mình hôm nay đủ xui xẻo. Vừa mới bị đã lạnh thấu Tần Hạo Nhiên hố, thiếu nợ một tỷ, bởi vì còn không lên còn bị sét đánh dừng lại. Về sau bởi vì Thiên Đình sự tình, đem chuyện đã xảy ra cùng giáo chủ nói một lần. Hiện tại lại muốn nói một lần. Nếu không dứt khoát viết thành hồi ký được rồi, tỉnh từng lần một hồi ức thống khổ trải qua. Hai vị phó giáo chủ kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Thạch hóa cốt. Vừa rồi lôi đình động tĩnh quá lớn, bọn hắn muốn nghe không thấy cũng khó khăn. Hợp thể kỳ làm sao sẽ còn gặp được lôi kiếp? Chẳng lẽ nói Thạch hóa cốt cái này lão gia hỏa đột phá? Thạch hóa cốt mặt đen lên, đem cổ hòe trấn sự tình một năm một mười nói ra, chỉ bất quá trọng điểm không phải Tần Hạo Nhiên chuyển thế thành Tần Nghiên Nghiên, mà là Thiên Đình giáo sự tình. Thời kỳ thượng cổ nhất cường đại tổ chức, Thiên Đình. Vị thứ nhất thành tiên chính là Đậu Thiên Tôn. Tinh thần như đậu nành, có thể tùy ý loay hoay, đây là cỡ nào tạo hóa thần công. Hai vị phó giáo chủ nghe xong hít một hơi lãnh khí, cái kia gọi Lục Nhất Dương người, ngắn ngủi mấy câu, lên đường ra rất nhiều thượng cổ bí ẩn. Vị thứ nhất thành tiên người, đây là cỡ nào cao hàm kim lượng, là mở ra tiên đạo khơi dòng đại nhân vật, nói là tiên nhân chi tổ cũng không đủ. Thân là cửu u giáo tầng cao nhất, bọn hắn so đồng dạng hợp thể kỳ biết rõ bí ẩn phải hơn rất nhiều, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không biết rõ vị thứ nhất thành tiên chính là cửu trọng tiên. Cửu trọng tiên thay thế Đậu Thiên Tôn vị trí, trở thành vị thứ nhất thành tiên người. Đều nói thượng cổ thời đại thiên kiêu như rồng, hào tình vạn trượng, khí thôn sơn hà, thực lực xưng tôn, không nghĩ tới phía sau cũng ẩn giấu đi những này dơ bẩn. Gặp hai vị phó giáo chủ dần dần hấp thu những này tin tức, giáo chủ chậm chậm nói ra, kỳ thật Thiên Đình một chuyện, ta có biết một hai. Còn xin giáo chủ nói tỉ mỉ. Hai vị phó giáo chủ cảm thấy hôm nay là mở rộng tầm mắt, có cơ hội biết được nhiều như vậy thượng cổ bí ẩn. Giáo chủ rất hài lòng hai vị phó giáo chủ nóng nảy bộ dáng, hắn cũng không bán cái nút, chính nói tới kiến thức. Ta một lần tình cờ từng chiếm được một bản thượng cổ tiên sách, là cửu trọng tiên chỗ. Ta mời người phiên dịch, chỉ phiên dịch cái đại khái, có thiếu chữ để lọt câu tình huống, bất quá dùng để biết được trong sách nội dung đầy đủ. Tiên trong sách nâng lên Thiên Đình tồn tại, nói thời kỳ thượng cổ tiên nhân đông đảo, ngưng kết đạo quả thành tiên bất quá là tiên đạo bước đầu tiên, tiên nhân đằng sau còn có thánh nhân đằng sau còn có thần, thần hậu mặt còn có chí cao thần, cảnh giới của hắn nhiều, làm người ta nhìn mà than thở. Thiên Đình, chính là chí cao thần giới tổ chức, thống lĩnh vạn vật vạn lý. Hai vị phó giáo chủ cùng Thạch hóa cốt đều là lần đầu tiên nghe được những chuyện này, thân thể không tự chủ được có chút hướng về phía trước nghiêng, bị thượng cổ bí văn hấp dẫn. Này làm sao nói với Lục Nhất Dương không đồng dạng, hắn đang nói láo. Thạch hóa cốt nhíu mày. Giáo chủ khoát tay áo, nghe ta tiếp tục giảng, về sau ta lại tìm đến một bản thượng cổ tiên sách, là Ứng Thiên Tiên chỗ. Quyển sách kia tên sách gọi Tù Trời, nội dung chủ yếu chính là miêu tả thượng cổ Thiên Đình. Trong sách nói tiên nhân có thể chia làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hồng mông tiên. Còn nói Thiên Đình người thống trị cao nhất gọi Thiên Đế, ở tại Lăng Tiêu Bảo Điện, có khác nhị thánh Tam Thanh, là Thiên Đình người thống trị thực sự. Trong sách miêu tả quá mức kỹ càng, để cho người ta thân lâm kỳ cảnh, ta một lần coi là kia là Ứng Thiên Tiên viết tiểu thuyết. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng, Ứng Thiên Tiên là bậc nào nhân vật, là tiên nhân tại sao có thể có nhàn tình nhã trí viết tiểu thuyết, cái này không hợp với lẽ thường. Ba vị phó giáo chủ cùng nhau gật đầu, cảm thấy giáo chủ nói có lý. Khi về sau ta lại gặp được một bản tiên sách, vẫn là Ứng Thiên Tiên chỗ, trong sách nâng lên Thiên Đình, còn đem tiên nhân chia làm một cấp tiên, cấp 2 tiên, cấp 3 tiên, cấp 4 tiên, cấp 5 tiên. Trong sách tình tiết cùng Tù Trời cũng lớn không tương đồng. Làm sao lại như thế mâu thuẫn? Ba vị phó giáo chủ kinh dị, Ứng Thiên Tiên là tinh thần phân liệt rồi. Giáo chủ lắc đầu, nguyên bản ta cũng không biết nguyên nhân, trăm mối vẫn không có cách giải, ta hướng nghiên cứu thượng cổ lão học cứu nhóm thỉnh giáo, bọn hắn cũng cho không ra đáp án, chỉ nói là thời kỳ thượng cổ có rất nhiều mâu thuẫn địa phương, đến nay không cách nào giải thích. Nhưng lại tại vừa rồi, ta biết được thiên đình giáo tồn tại, liền cảm giác hết thảy đều có thể nói thông được. Có ý tứ gì? Giáo chủ chăm chú nói ra, thời kỳ thượng cổ là có thiên đình, nhưng không phải cửu trọng tiên, ứng thiên tiên nói như vậy phân chia rất nhiều đẳng cấp, mà là cùng lục nhất dương nói, đầu thiên tôn thống ngự thiên đình, cửu trọng tiên soán vị. Cửu trọng tiên, ứng thiên tiên vì che giấu chân tướng sự tình, cố ý lập lịch sử, nghe nhìn lẫn lộn. Bọn hắn rất nhanh liền tưởng tượng ra thời kỳ thượng cổ dáng vẻ. Đầu thiên tôn trước hết nhất thành tiên, hắn thành lập thiên đình, trở thành thời kỳ thượng cổ kẻ thống trị, hắn trạch tâm nhân hậu, không có ngăn cản hậu thế thành tiên người, thế là cửu trọng tiên, ứng thiên tiên bọn người theo thứ tự thành tiên. Cửu trọng tiên bọn người vì danh lợi, hay là cái khác mục đích, phản công thiên đình, đánh bại đầu thiên tôn, thiên đình rơi xuống thống trị địa vị, cửu trọng tiên bọn người trở thành thời kỳ thượng cổ kẻ thống trị. Cửu trọng tiên bọn người lo lắng bọn hắn danh bất chính, ngôn bất thuận, liền sử dụng thiên đình gia, lập ra một cái cùng sự thật hoàn toàn khác biệt thiên đình, để hậu nhân không biết rõ nên tin tưởng cái nào. Lại là dạng này. Bốn người hợp lại mà tính, trong lòng ẩn ẩn kích động, cảm thấy nhìn trộm đến thượng cổ bí ẩn một góc. Nói như vậy, chúng ta cửu U giáo căn nguyên cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ. Cửu U giáo một mực tuyên bố cửu U tuyên cổ trường tồn, nhưng không có bất cứ chứng cớ gì, hiện tại có thiên đình giáo làm chứng, cửu U giáo rốt cục mở mày mở mặt. Lục Nhất Dương đối chúng ta nên là có chỗ giấu giếm, chính thật một giả, bất quá đại bộ phận sự tình hẳn là thật, chúng ta có thể nếm thử cùng bọn hắn kết nối. Mà lại bây giờ chính đạo đối chúng ta chèn ép tình thế gia tăng, thiên đình giáo làm thượng cổ đỉnh tiêm đại thế lực, nội tình thâm hậu, vừa vặn có thể đứng vững chính đạo công kích. Bọn hắn cảm thấy cùng thiên đình giáo thành lập liên hệ, có lợi mà vô hại. Bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau không có thảo luận Tần Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên sự tình, vì Tần Hạo Nhiên lưu lại di sản, bọn hắn không có khả năng thừa nhận Tần Nghiên Nghiên là Tần Hạo Nhiên chuyển thế thân. Nếu là thừa nhận, chẳng phải là muốn đem Tần Hạo Nhiên di sản chuyển cho thiên đình giáo. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không thể mở ra Tần Hạo Nhiên di sản, nhưng ngẫm lại cũng biết rõ, một vị nửa bước độ kiếp kỳ đại năng, ma giáo giáo chủ cấp nhân vật, hắn lưu lại di sản, nên cỡ nào phong phú. Tuyệt đối không thể cho thiên đình giáo. Cho dù bọn hắn cảm thấy Tần Nghiên Nghiên chính là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Hẳn là đi Diên Giang quận cùng bọn hắn kết nối, vừa vặn đi dò xét bọn hắn nội tình. Giáo chủ nắp hòm kết luận. Bất quá tại sao là quán đồ nướng, có cái gì thuyết pháp sao? Thạch Hóa Cốt chững chạc đàng hoàng phân tích nói, từ nấu nướng lịch sử nhìn, nhân tộc nắm giữ loại thứ nhất nấu nướng kỹ xảo chính là đồ nướng, thiên đình giáo có thể là muốn thông qua loại phương thức này, ám chỉ bọn hắn lịch sử lâu đời. Có đạo lý. Vẫn là lão Thạch có kiến giải. Ba người nhao nhao tán thưởng Thạch Hóa Cốt đầu não rõ ràng, để Thạch Hóa Cốt có chút hưởng thụ, bị sét đánh cảm giác đau đều ít đi một chút. Chương 142, cùng chương 162, Bất Hủ Tiên Tử nói qua thiên đình sự tình. Đây chính là Vấn Đạo Tông. Tần Nghiên Nghiên đứng ở Vấn Đạo Tông trước sơn môn, phát ra sợ hãi thán phục. Vấn Đạo Tông làm năm đại tiên môn, tại tu tiên giới dị thường sinh động, liền liền Tần Nghiên Nghiên loại này lâu dài không rời nhà tu sĩ, đều nghe nói hỏi đến Đạo Tông đại danh cùng hành động vĩ đại, hàng yêu trừ ma, bảo vệ chính nghĩa, cái này từng cọc từng cọc từng kiện sự tình, đủ để chứng minh Vấn Đạo Tông cường đại. Liền liền mẫu thân Tô Y Nhân đều đối Vấn Đạo Tông cường đại khen không dứt miệng, còn nói Vấn Đạo Tông có thể là năm đại tiên môn bên trong mạnh nhất một cái kia. Xuyên qua hộ tông đại trận về sau, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này cùng ngoại giới khác biệt, nhiệt độ, độ ẩm trải qua người vì điều tiết khống chế, đều là thích nghi nhất trình độ, nồng độ linh khí cũng có vẻ lấy tăng lên, cơ hồ có thể cùng nhà của mình đánh đồng. Phải biết, nhà các nàng chỉ có nàng cùng mẫu thân Tô Y Nhân hai người. Tô Y Nhân làm hợp thể kỳ đại năng, cũng vẻn vẹn đem một ngọn núi nồng độ linh khí tăng lên đến tận đây. Nhưng Vấn Đạo Tông đây lại chiếm diện tích 10 vạn dặm, nồng độ linh khí và nhà mình không sai biệt lắm, cái này rất khủng bố. Đây chính là 12 vạn năm nội tình sao. Ba nam một nữ đi vào sơn môn, xuyên qua một mảnh rừng trúc thời điểm, chảy xuôi tại rừng trúc bên trong róc rách nước sông nổi lên gợn sóng, nước sông dâng lên, hình thành một tôn hà linh. Dừng lại, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, hai người các ngươi mang theo người nào tiến vào Vấn Đạo Tông rồi? Hà Linh dẫn theo Kim Ngân hai thanh lưỡi búa, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hà Linh là Vấn Đạo Tông phòng tuyến, ngăn cản Hạng Giá áo túi cơm tiến vào Vấn Đạo Tông. Như trước đó Bất Hủ giáo hai vị phó giáo chủ tiến vào Vấn Đạo Tông, Hà Linh không có ngăn cản, là bởi vì có Vân Chi Âm thầm thụ ý, không cần đi quản việc này. Không phải Bất Hủ giáo hai vị phó giáo chủ cho dù có Lục Dương dẫn đầu, cũng liền cửa còn không thể nào vào được. Vị này là Tần Nghiên Nghiên, Lý sư đệ người thân. Lục Dương hào phóng giới thiệu nói. Người thân. Hà Linh hồ nghi nhìn một chút gương mặt ửng đỏ Tần Nghiên Nghiên, lại nhìn một chút thần sắc quái dị Lý Hạo Nhiên. Trong tay ta có chỗ có Vấn Đạo Tông đệ tử tin tức, làm sao chưa hề chưa nghe nói qua Lý Hạo Nhiên có một cái gọi là Tần Nghiên Nghiên người thân. Lý Hạo Nhiên trong lòng tự nhủ hai tháng trước ta cũng không biết rõ. Lục Dương đơn giản giải thích một cái, là như vậy, ngươi hẳn là biết rõ, Lý sư đệ có một vị vị hôn thê. Hà Linh gật gật đầu. Lý sư đệ vị hôn thê có một vị nữ nhi, chính là Tần Nghiên Nghiên. Hà Linh. Mạnh Cảnh Chu nghe được Hà Linh nói trong tay hắn có chỗ có Vấn Đạo Tông đệ tử tin tức, nhãn tình sáng lên, hắn không chút nghĩ ngợi, thốt ra, vậy ngươi nhất định biết rõ đại sư tỷ tuổi tác. Lục Dương bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, phản ứng tấn mãnh, một cước đem Mạnh Cảnh Chu đạp bay, đánh gãy hắn vấn đề. Muốn chết không muốn liên lụy mọi người. Lý Hạo Nhiên, hắn thực sự nói thật sao? Từ kinh nghiệm cân nhắc, Hà Linh không thể hoàn toàn tin tưởng Lục Dương. Lý Hạo Nhiên chần chờ gật gật đầu, là lời nói thật. Hà Linh đối Lý Hạo Nhiên nổi lòng tôn kính, cho bốn người cho đi. Đi vào đi, quy củ tông môn các ngươi hiểu, có chút địa phương chưa cho phép, không thể tiến vào. Bốn người trước hết nhất đi tới địa phương là nhiệm vụ đại điện. Dù sao bọn hắn lúc ban đầu ly khai tông môn mục đích là đi làm nhiệm vụ. Mặc dù trải qua một chút biến cố, nhưng tóm lại là hoàn thành nhiệm vụ. Đại điệt nữ ngươi tại cửa ra vào chờ lấy, nhiệm vụ đại điện tương đối đặc thù, không có trải qua trưởng lão cấp nhân vật cho phép, không thể tiến vào. Lục Dương mang theo ấy nấy nói với Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên tại nhiệm vụ đại điện cửa ra vào chờ lấy, nàng là khuôn mặt mới, người đến người đi đệ tử đều sẽ theo bản năng liếc nhìn nàng một cái, nàng vốn là da mặt mỏng, chỗ nào chịu được loại này tra tấn, ngón chân đều nhanh móc xúc động. Bỗng nhiên, có hai đạo bóng người gây nên Tần Nghiên Nghiên chú ý. Nghe Hà Linh tiền bối nói Lục sư huynh đến nhiệm vụ đại điện, đi, tìm hắn chỉ điểm một chút chúng ta. Đào sư tỷ, không cần thiết cấp gáp như vậy đi, tại Thiên Môn Phong cổng vào chờ lấy, kiểu gì cũng sẽ đụng phải Lục huynh. Một nam một nữ hai đạo bóng người vừa nói chuyện vừa đi về phía nhiệm vụ đại điện. A, là khuôn mặt mới. Nữ tử phát hiện lúng túng tay chân không biết rõ để ở nơi đâu Tần Nghiên Nghiên, nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Ta gọi Đào Yêu Diệp, vị này là Mang Cốt, ngươi là ai? Sư huynh, chúng ta tới báo cáo nhiệm vụ. Lục Dương đối quầy khách sạn phòng thủ sư huynh nói. Cổ Hòe trấn nữ quỷ nhiệm vụ đúng không, chờ một lát. Sư huynh đằng sau là thành đống hồ sơ, hắn quay người thuần thục từ phía dưới cùng nhất rút ra một bản thật mỏng hồ sơ. Kỳ quái là, rõ ràng rút chính là phía dưới cùng hồ sơ, phía trên núi nhỏ đồng dạng hồ sơ không có nửa điểm ảnh hưởng, không hề động một chút nào. Lục Dương nhạy cảm chú ý tới, những này hồ sơ không phải một phần phần điệp cùng một chỗ, mà là lơ lửng giữa không trung, chỉ bất quá chịu thật chặt, mới có thể một chút nhìn thành đống cùng một chỗ. Lục Dương đem chuyện đã xảy ra, phiền trấn trưởng xuất cụ chứng minh, cùng nữ quỷ vô hại luận chứng trải qua giao đi lên. Vị sư huynh kia trường kỳ canh giữ tại nhiệm vụ đại điện quầy khách sạn, kiến thức rộng rãi, mặc dù dùng nữ quỷ làm mánh lưới kéo theo kinh tế địa phương phát triển nghe rất không hợp thói thường, nhưng theo vị sư huynh này biết, phiền trấn trưởng gây nên không phải thủ lệ. Chỉ bất quá cái này sự tình không thể đại quy mô tuyên truyền, cũng liền hy hữu làm người biết. Lục sư đệ ngươi tại trong báo cáo xin ba con nữ quỷ hướng Vấn Đạo Tông lập hồ sơ một chuyện, sau đó sẽ có người tiến về thực địa khảo sát. Vấn Đạo Tông hàng yêu trừ ma, nhưng cũng không phải nhìn thấy yêu ma quỷ quái liền giết, đối với những cái kia không có hại người yêu ma quỷ quái, Vấn Đạo Tông sẽ ở bảo đảm hắn không có hại người trải qua cùng hại người nguy hiểm về sau, đối hắn lập hồ sơ, để tránh bị một ít không phân phải trái chính đạo tu sĩ làm hại. Nếu như có chính đạo tu sĩ khăng khăng muốn trừ hết tiểu thất ba quỷ, nàng nhóm chỉ cần xuất ra Vấn Đạo Tông lập hồ sơ chứng minh, đối phương liền sẽ biết điều thu tay lại. Ngươi tại trong báo cáo còn nói ba con nữ quỷ hấp thu dương khí là bị người sai sử, đây là có chuyện gì? Việc này quan hệ đến ma giáo, ta cần hướng đái sư huynh báo cáo. Lục Dương nghiêm túc nói. Chờ một lát, vậy ta thông báo một tiếng. Lục Dương bọn hắn lại muốn tìm ta báo cáo tình huống. Lúc này Đái Bất Phàm thân thể thu nhỏ, đang bị một cái to lớn thủy cầu bao khỏa. Thủy cầu bên trong cũng không phải là có Đái Bất Phàm một người, còn có cá mập, kình ngư, chương ngư các loại yêu thú, mở ra răng sắc, mắt long long nhìn chằm chằm Đái Bất Phàm. Hắn nghe được Lục Dương muốn gặp hắn, liền từ thủy cầu bên trong thoát ly, thân thể khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ. Hắn hé miệng, đem thủy cầu ngay tiếp theo những cái kia hung tàn yêu thú cùng nhau nuốt vào trong bụng. Đây là hắn chiến đấu thủ đoạn một trong, có thể đem địch nhân kéo vào thủy cầu, để trong nước yêu thú xé nát địch nhân thân thể, để bọn hắn tiến đến. Đái Bất Phàm suy tư, lần này ngoại trừ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, còn có Lý Hạo Nhiên, chẳng lẽ nói lần này tình huống cùng Cửu U giáo có quan hệ? Làm sao mỗi lần hai người này làm nhiệm vụ đều có thể cùng ma giáo có quan hệ? Đái Bất Phàm buồn bực, hoài nghi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Lục Dương hai người cùng ma giáo lẫn nhau hấp dẫn. Bất quá lần này vô luận Lục Dương báo cáo cái gì tình huống, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Còn có thể là cái gì, cao nữa là chính là thành công gia nhập Cửu U giáo. Lục Dương ba người tìm tới Đái Bất Phàm, Lục Dương thành thành thật thật bàn giao nói. Đái sư huynh, ba người chúng ta thành lập một cái mới ma giáo. Một khắc này, Đái Bất Phàm hận không thể bắt chước Huyền Không Miếu trụ trì, giống hàng phục Bất Ngữ đạo nhân, hàng phục Lục Dương cái này nghiệt súc. Hợp lấy ngươi đi Bất Hữu giáo không phải đi làm nội ứng, là bồi dưỡng đi. Các loại, sự tình không phải Đái sư huynh như ngươi nghĩ. Gặp Đái Bất Phàm có bảo nổi xu thế, dọa đến Lục Dương tranh thủ thời gian hô có hiểu lầm. Cái này thế nhưng là hợp thể kỳ sư huynh, vô địch đang đều khuyên Lục Dương tranh thủ thời gian tự sát bảo trì tỷ số thắng. Lục Dương tự động che giấu vô địch đang đề nghị. Nói một chút đi, là cái gì tình huống? Đái Bất Phàm để ba người thành thật khai báo. Là như vậy, chúng ta tại Cổ Hòe trấn gặp ba con nữ quỷ, những này nữ quỷ kỳ thật bị Cửu U giáo hạ linh hồn cấm chế, chúng ta vì thủ tín Cửu U giáo, liền tự xưng chúng ta là thượng cổ thiên tài, đến từ Thiên Đình giáo, còn nói chúng ta tìm được Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Đái Bất Phàm. Hai người các ngươi thật là có thể biên. Nếu không phải hắn biết rõ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu làm người, hắn đều muốn tin tưởng thượng cổ có Thiên Đình, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu là thượng cổ thiên tài khôi phục, muốn trùng kiến Thiên Đình. Hắn theo bản năng liền loại bỏ Lý Hạo Nhiên, lấy hắn đối Lý Hạo Nhiên hiểu rõ, cũng chính là ở bên trong làm cái diễn viên. Hắn đều muốn tin tưởng, Cửu U giáo tất nhiên cũng sẽ tin. Mặc dù Tần Nghiên Nghiên bị Cửu U giáo ngộ nhận là Tần Hạo Nhiên chuyển thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá không ảnh hưởng chỉnh thể. Cho nên các ngươi cần ta làm cái gì? Là như vậy, chúng ta Thiên Đình giáo hiện tại nhân viên tương đối ít, liền bốn người, thiếu khuyết một vị có thể chấn nhiếp Cửu U giáo. Ta nghĩ mời Đái sư huynh giúp đỡ chút, giúp nhóm chúng ta lại tìm một cái Thiên Đình giáo giáo đồ. Quy Lục Dương, bản tiên thân là vô thượng đại thiên tôn, còn không dọa được chỉ là một cái Cửu U giáo. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ. Lục Dương trong biên chế tạo Thiên Đình giáo thời điểm, nhiều lần trưng cầu qua Bất Hủ tiên tử ý kiến, Bất Hủ tiên tử không chỉ có đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến, trợ giúp Lục Dương hoàn thiện Thiên Đình giáo lịch sử cùng giáo nghĩa, còn nặng điểm đề nghị Lục Dương đem chính mình vị trí đặt ở chỗ cao nhất. Thế là Lục Dương liền đem nguyên bản Vân Thiên Tôn thay đổi là Đậu Thiên Tôn. Hy vọng đại sư tỷ đối với cái này không có ý kiến. Lục Dương đối mặt Bất Hủ tiên tử, nghiêm mặt nói, tiên tử ngươi thân là vô thượng đại thiên tôn, sao có thể tùy tiện động thủ, cái này có hại ngươi uy nghiêm. Bất Hủ tiên tử cảm thấy là như thế cái đạo lý, liền không còn giày vò. Đái Bất Phàm nghĩ nghĩ, Lục Dương trên danh nghĩa sư phụ còn tại ngồi sổng đại lao, thoát thân không ra. Lục Dương trên thực tế sư phụ hắn không dám chỉ huy. Mạnh Cảnh Chu sư phụ tam trưởng lão tu vi đủ, nhưng đầu óc không đủ dùng, không tiện tham dự chuyện này. Có thể để ngũ trưởng lão trợ giúp các ngươi. Ngũ trưởng lão tính cách ổn trọng, tu vi đủ, vẫn là Lý Hạo Nhiên sư phụ, thích hợp nhất chuyện này. Ba người sau khi đi, Đái Bất Phàm gọi tới tại quầy khách sạn phòng thủ sư huynh. Lục Dương nhiệm vụ bên trong nâng lên kia ba con nữ quỷ, khảo sát sau nếu như không có có vấn đề, liền trực tiếp đem nàng nhóm ba cái đưa đến Vấn Đạo Tông. Đái Bất Phàm lo lắng Cửu U giáo người sẽ âm thầm chú ý ba con nữ quỷ, nếu phái người thăm dò ba con nữ quỷ, bại lộ ba con nữ quỷ là tại Vấn Đạo Tông lập hồ sơ sự tình, vậy liền không xong. đem ba con nữ quỷ đưa đến Vấn Đạo Tông là an toàn nhất biện pháp. Lục Dương bọn hắn vẫn là tuổi trẻ a. Cái gì, ngươi là Lý sư đệ trước nữ nhi? Nghe Tần Nghiên Nghiên giảng thuật thân phận của nàng, Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt cảm thấy mở rộng tầm mắt. Lý sư đệ là Cửu U giáo tiền giáo chủ, chuyện này tạm thời để qua một bên không đề cập tới. Lý sư đệ niên kỷ nhẹ nhàng, liền có so với mình tuổi tác còn lớn hơn nữ nhi. Coi như tại Vấn Đạo Tông, chuyện này cũng đủ không hợp thói thường. Nhanh nói một chút, ngươi là thế nào xưng hô Lý sư đệ? Ngươi từ Lý sư đệ quê quán sau khi đi, lại là làm sao tới Vấn Đạo Tông? Đào Yêu Diệp mặt mũi tràn đầy bát quái, muốn vội vàng biết rõ chuyện đã xảy ra. Tần Nghiên Nghiên bị Đào Yêu Diệp nhiệt tình đặt câu hỏi làm cho có chút không biết làm sao, cũng may Lục Dương thanh âm đánh gãy Đào Yêu Diệp truy vấn. Đào sư muội, Mang sư đệ, hai người các ngươi kết đan rồi. Lục Dương nhìn thấy Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt, hơi kinh ngạc, hai người này kết đan tốc độ không chậm a. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu theo bản năng liếc nhìn Lý Hạo Nhiên, chỉ còn lại ngươi không có kết đan. Đi đi đi, ta cái này gọi hậu tích bạc phát. Lý Hạo Nhiên mặt đen lên trả lời. Đào Yêu Diệp lộ ra giảo hoạt tiếu dung, may mắn mà có Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh, có hai người các ngươi kết đan kinh nghiệm phía trước, cho ta cùng Mang sư đệ dẫn dắt. Các ngươi kết cái gì kim đan? Mang Cốt vừa định trả lời, liền bị Đào Yêu Diệp đưa tay ngăn lại. Lục sư huynh, chúng ta rất lâu không có giao thủ, cùng hắn trực tiếp hỏi hai người chúng ta kết cái gì kim đan, không bằng trên lôi đài thấy rõ ràng, nhìn xem ngươi có thể hay không đoán được. Tốt. Lục Dương cười nói, hắn kết đan đến nay, còn không có xuất thủ qua. Vậy ta cùng ngươi đánh, Mang sư đệ cùng Mạnh sư huynh đánh, Lý sư đệ quan chiến. Đào Yêu Diệp đã sớm nghĩ kỹ ai là ai chiến đấu. Mạnh Cảnh Chu có chút hưng phấn, mỗi ngày vượt cấp chiến đấu, lúc này cũng nên cùng đồng cấp thiên tài đánh một trận, vậy liền lên lôi đài. Lên lôi đài. Hai người bọn họ hai một tổ, phân biệt nhảy lên lôi đài. Một cử động kia gây nên Vấn Đạo Tông đông đảo nhóm đệ tử hứng thú, nhất là cùng Lục Dương cùng một giới những đệ tử kia, trên lôi đài bốn người chính là thần tượng của bọn hắn. Bọn hắn ai có thể thắng? Tần Ra Nghiêng Nghiêng hết sức tò mò, hỏi thăm Tiền Đa. Lý Hạo Nhiên liếc mắt, ai biết rõ, dù sao ta không có tư cách tham chiến. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình không nên a, hắn thân là đại năng chuyển thế, hẳn là trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân mới đúng. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, hỗn trướng Tần Hạo Nhiên ngoại trừ để lại cho hắn một đôi không có quan hệ máu mủ hai mẹ con, chính là nghĩ lại mà kinh trí nhớ kiếp trước. Tần Hạo Nhiên trong trí nhớ của ngươi đều là giải quyết như thế nào Cửu U giáo thiếu hụt nguy cơ, không có một cái nào là liên quan tới cơ duyên sao? Cùng hắn hỏi ai có thể thắng, không bằng tận mắt đi xem. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ Tần Nghiên Nghiên phía sau truyền đến. Tần Nghiên Nghiên hiếu kỳ quay đầu, phát hiện đứng phía sau một vị lãnh nhược băng sương nữ tử. Nữ tử lạnh lùng cao ngạo, dung nhan tuyệt mỹ, giống như là lãnh khốc núi tuyết đồng dạng không dung tiếp cận, màu đen tóc dài tựa như thác nước, rủ xuống đến bên hông, thân mang thanh lịch vân thường, hành động ở giữa khí chất lạnh nhạt, phảng phất trên trời chi tiên. Tần Nghiên Nghiên vốn cho là mình mẫu thân đã là thế gian tuyệt mỹ, không nghĩ tới thế gian còn có so với mình mẫu thân còn mỹ lệ hơn nữ tử. Tỷ tỷ, ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên nghe được đại sư tỷ thanh âm, theo bản năng toát ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng quay đầu, nhìn thấy tấm kia vĩnh viễn không lộ vẻ gì biến hóa mặt. Mặc dù không làm cái gì việc trái với lương tâm, nhưng đối mặt đại sư tỷ, Lý Hạo Nhiên luôn luôn không tự chủ được rụt rè. Đại sư tỷ, ngươi trở về a? Từng, sự tình xong xuôi, vừa trở về. Đại sư tỷ đáp lại một câu, để Lý Hạo Nhiên không biết rõ làm như thế nào đem lời hướng xuống tiếp. Được rồi, không nghĩ, quan sát chiến đấu đi, Lý Hạo Nhiên yên lặng nghĩ đến. Vân Chi đem Bất Hủ Tiên Tử phòng bếp chuyển về tới, chính chuẩn bị đi tìm Bất Hủ Tiên Tử, liền nghe nói Lục Dương bốn người ở chỗ này võ đài. Nhìn xem cũng tốt.